không thể chạm tới. Chương 26, không phải chương mới. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người ơi, có ai đang theo dõi chuyện này có thể cho mình xin chút ý kiến được không? Chả là có một bài review ngắn gọn tóm tắt bộ này trên Facebook. Mình vào đọc thì thấy cách review nó gây nhầm lẫn rất lớn về cốt truyện. Khiến mọi người đọc vào nói bạn Cố An Trạch là tiêu dơ đây. Thật sự thì đúng là như vậy nên mình đang rối bời lắm. Mình không giỏi văn nên không biết cách diễn đạt sao cho đúng nữa. Nhưng theo cá nhân mình tự thấy thôi á, thì 1. Chuyện Tần Sở và Hứa Từ Mặc chia tay nhau đúng thật là một phần lỗi của Cố An Trạch. Có đoạn Cố An Trạch nói mình thật sự muốn ở cạnh Tần Sở nên mới lấy hết can đảm nói chuyện này với ông. Mà theo mình, phần lớn nhất gây nên lỗi này là Cố An Trạch quá nhu nhược. Quá yếu đuối nữa nên chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn ông của Tần Sở sắp xếp hết cả. Cố An Trạch ích kỷ. Chỉ ích kỷ một lúc đó thôi. 2. Cố An Trạch làm vậy cũng có nguyên do ấy chứ. Tuổi còn nhỏ đã mất ba. Mộ ba chưa sanh cỏ cũng mất luôn mẹ. Chưa kịp trưởng thành thì mất đi người thân cuối cùng là ông. Cậu hướng nội, không giao tiếp rộng, thiếu thốn tình cảm, gặp được người cùng trang lứa chú ý đến mình chỉ một chút thôi đã cảm mến người ta. Trước đó Cố An Trạch cũng đã nói chỉ lẳng lặng một bên nhìn hai người kia thôi. Không dám tranh giành gì hết. Cho đến một ngày như trên, cậu cố gắng nắm lấy chút ít sự ấm áp mà cậu cảm nhận được về mình. Dù đó là sai lầm đi nữa. 3. Nói về Tần Sở đi. Lúc ấy nếu đứng về khía cạnh của Tần Sở thì không thể trách anh ấy đối xử với cậu ác liệt như vậy được. Tình yêu cuồng nhiệt thanh xuân bị phá. Người mình yêu ra nước ngoài. Phải chấp nhận ở cạnh người mà mình không yêu. Nếu như nhân vật chính của chuyện này là Tần Sở và Cố An Trạch thì trong một câu chuyện cầu huyết khác lại là Tần Sở và Hứa Tử Mặc. Mà người đầu sỏ là Cố An Trạch. Cái này thì mình không cãi được. Thêm phần lớn là phản ứng thái quá của ông Tần Sở. Cách hành xử của ông ấy cứ sao sao ấy. 4. Tần Sở nếu ghét bỏ Cố An Trạch thì nên dứt khoát. Ban đầu là Cố An Trạch sai. Nhưng càng về sau thì Tần Sở thật sự quá đáng. Cứ vờn người ta như vậy. Lấy tình cảm của Cố An Trạch ra để làm trò đùa. Cho người ta hy vọng rồi dập tắt. Nhận lấy mọi sự chăm sóc của Cố An Trạch trong suốt 10 năm. Theo mình thì đã sai khi giành lấy tình yêu của Tần Sở, nhưng trong suốt 10 năm có bao giờ cậu ấy được hạnh phúc ngày nào chưa? Hơn 3.000 ngày đối diện với cặp mắt căm ghét của người mình yêu. Thờ ơ đối xử lạnh nhạt dù đã cố hết sức muốn nhích lại gần người ấy. Còn hơn thế nữa là lên giường làm tình. Cái cách trả thù này nó không được healthy và balance một xíu nào. Vậy ra cả tâm hồn và thể xác Cố An Trạch bị dày vò trong 10 năm. Tới đây mình vẫn chưa biết nên lý giải chuyện này sao cho đúng nữa. Người thứ ba vẫn là người thứ ba. Mình đồng ý, cho nên thấy nhiều người nói như vậy mình không biết phản bác sao cho hợp lý. Ai lại đi thấu hiểu cho người thứ ba? Vì từ đầu đã là người đó sai rồi. Nhưng mình thương Cố An Trạch lắm. Chắc đây là đứa con đầu tiên mình ôm vào lòng nên có cảm tình rất lớn. Thấy họ nói con mình không tốt thì hơi buồn. Nên cứ ngồi nhìn màn hình không có tâm trạng edit gì hết. Ai vào ném đá hay gì cứ thẳng thắn đi ạ. Mọi người có thể bày tỏ ý kiến mình về chuyện này hơn được không ạ? Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc mấy dòng làm nhảm này nha. Cách chương.